Ta thật sự không mở hắc điếm. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiến Vi gật đầu hỏi, có giấy tờ thông hành không? Nàng phải đăng ký thông tin khách nhân. Lão nhân mặt buồn rầu. Hai bà cháu chúng ta lo chạy nạn nên không có thứ này. Ta họ Trương, nhà chồng họ Chu, đây là cháu gái ta Chu Nguyệt, Nguyệt trong ánh trăng. Lục Kiến Vi bèn ghi mấy chữ, Trương Thị và Chu Nguyệt vào sổ, khách nhân giang hồ biết vượt nóc băng tường, thường tới vô ảnh đi vô tung, chỉ vài thủ thành còn con sao có thể ngăn cản được bọn họ. Người không tuân quy củ nhiều không kể xiết, nàng không cần phải truy hỏi cặn kẽ. Tổng cộng 240 văn, Lục Kiến Vi buông bút nói. Lão nhân từ trong bao quần áo móc ra 3 đồng bạc vụn. Ở Khải Triều, 1 đồng bạc tương đương 100 đồng, 1 lượng bạc tương đương 1 quan tiền, cũng chính là 1.000 văn. Tiền đồng số lượng nhiều, mang theo không tiện, có thể dùng bạc vụn thay thế. Dùng bạc vụn giao dịch yêu cầu cân nặng, lão nhân không thấy trên quầy có cân đo bạc. Lục Kiến Vi nhận bạc vụn, làm bộ ước lượng, kỳ thật là để hệ thống giả quét sau đó mới từ ngăn kéo lấy ra 6 chuỗi tiền đồng. Một chuỗi 10 cái. Phòng giường chung không khóa cho nên không cần chìa khóa. Ra cửa tay trái tổng cộng có 3 gian. Các ngươi cứ tự nhiên chọn một gian. Đợi lát nữa sẽ có mì. Chu Nguyệt chợt hỏi. Có nước ấm tắm rửa không? Lục Kiến Vi trầm mặc một giây. Ra mặt dày nói. Trong tiệm không còn tiểu nhị. Mà ta thì lại sức yếu. Nếu các ngươi muốn tắm ta sẽ nấu một nồi nước ấm. Về phần nước lạnh thì đằng sau nhà có giếng. Làm phiền các ngươi tự xách nước. Hai người, chưa gặp qua khách đi 3 mét như thế này, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống hồ Lục trưởng quầy nhìn qua xinh đẹp nhu nhược, có vẻ thật sự không xách nổi nước. Chu Nguyệt tự xưng nam tử Hán, đáp, ta có thể tự xách nước. Lục Kiến Vi càng cười rạng rỡ, được, vậy cho các ngươi mỗi người thêm 1 quả trứng gà. Đa tạ Lục trưởng quầy, lão nhân dứt lời bèn nắm tay thiếu niên đi tới phòng giường chung. Lục Kiến Vi xoay người đến nhà bếp. Tay chân lanh lẹ nhào bột, còn không quên phân thân ra tính sổ sách. Đêm nay nhập sổ tiền phòng 200 văn, ta được 40, cũng chính là 80 văn. 2 tô mì là đồ cá nhân do ta cung cấp, cũng do đích thân ta làm, 40 văn toàn bộ thuộc về ta không sai chứ. Hệ thống không muốn ăn gian, nhưng thấy dáng vẻ keo kiệt của nàng bèn tức giận nói. Chén đũa, nồi bếp, củi lửa là tài sản chung của khách đi 3 mét, ngươi phải trả phí thuê dùng. Lục Kiến Vi, không cần tính kỹ vậy chứ. Hừ, được rồi, ta kiếm nhiều tiền chẳng phải cũng chỉ vì muốn mau chóng đổi thành kỹ năng sao. Thực lực ta mạnh lên có thể đảm bảo khách đi 3 mét kinh doanh càng tốt, có đúng không? Hơn nữa mua đồ ở thương thành tiền cũng chạy về túi ngươi mà. Giọng nàng nhẹ nhàng, lời nói cũng có đạo lý. Hệ thống đại nhân có đại lượng, lần này cho qua, Lục Kiến Vi cười híp mắt, dùng ý niệm mở ra tin tức cá nhân. Tài sản cá nhân, 720 đồng. Người thật sự không cảm thấy hổ thẹn sao? Lại xem hệ thống thương thành, kỹ năng giá thấp nhất là hoành ba trường cũng phải 1.000 đồng. Nàng nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi. Hệ thống, nội dung trong dấu ngoặc không có không được sao? Hệ thống, không thể nha, ký chủ. Trương Bá dìu Chu Nguyệt đi vào giường chung. Phòng rất rộng, cũng rất sạch sẽ. Chu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường chung ở khách đi 3 mét bình thường đều là 10 hoặc mười mấy người chen chúc nhau. Tất cả đều là tầng lớp lao động bôn ba đây đó. Thời gian lâu dần giường chung liền trở thành nơi bẩn nhất trong khách đi 3 mét. Hắn nhìn chiếc giường rộng rãi có thể ngủ được 10 người, bất giác cũng không còn cảm thấy thiệt thòi nữa. Chí ít thì đêm nay cũng có thể ngủ ngon. Sáng mai chúng ta sẽ vào thành. Trương Bá nói. Trước tiên nghe ngóng tin tức rồi tính sau. Chu Nguyệt gật đầu, ta nghe lời Trương Bá. Cách Trương,